Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, ấn tấn tính toán cực phẩm linh thạch. Huyền Thiên Dây Leo là Huyền Thiên Kiếm Pháp ở trong ghi lại linh vật. Cũng là luyện chế 12 thanh Huyền Thiên Phi Kiếm tài liệu chính. Mà 12 thanh Huyền Thiên Phi Kiếm nhưng là tu luyện Huyền Thiên Kiếm trận thiết yếu vũ khí. Huyền Thiên Kiếm trận là Huyền Thiên Kiếm Pháp ở trong ghi lại một loại kiếm trận. Tập hợp 12 thanh Huyền Thiên Phi Kiếm chi lực, phát huy ra viễn siêu người tu luyện tự thân cảnh giới thực lực cùng sức chiến đấu. Chém giết đồng cấp cao thủ giống như làm thịt gà giết chó đồng dạng. Liền xem như đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới cao thủ, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể đem ung dung chém giết. Chỉ là Huyền Thiên Phi Kiếm luyện chế cực kỳ không dễ. Tài liệu chính Huyền Thiên Dây Leo càng là chân quý vô cùng, khó có thể đạt được. Ngay cả Huyền Thiên Kiếm Pháp người sáng tạo cũng vẻn vẹn thu được một chút Huyền Thiên Dây Leo mảnh vỡ. Luyện chế một cái Huyền Thiên Kiếm phôi, cần dung nhập vào đại lượng tài liệu quý giá, mới có thể đem luyện chế thành Huyền Thiên Phi Kiếm. Càng đừng nói luyện chế 12 thanh Huyền Thiên Phi Kiếm, tạo thành Huyền Thiên Kiếm trận. Dương Phong hướng mạo hiểm giả công hội chấp sự hỏi thăm Huyền Thiên Dây Leo tin tức, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không có ôm hy vọng quá lớn. Người nói Huyền Thiên Dây Leo hẳn là 10 vạn năm cấp bậc ma quỷ dây leo. Đây chính là một cái cực kỳ hung tàn thực vật, coi như huyền sư cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chúng ta mạo hiểm giả công sẽ trả thật không có 10 vạn năm cấp bậc ma quỷ dây leo. Bất quá cho dù có, lấy ma quỷ dây leo 10 vạn 5 năm, cùng với hắn dược dụng giá trị, chỉ là 20 vạn cực phẩm huyền thạch là còn kém rất nhiều. Làm Dương Phong đem Huyền Thiên Dây Leo đặc thù cùng với chính mình đối với Huyền Thiên Dây Leo lớn tiểu yêu cầu thuật nói xong tất đằng sau, mạo hiểm giả công hội chấp sự lập tức liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái tay cỡ bàn tay cầu thủy tinh bài, hai tay tung bay ở phía trên nhanh chóng chỉ điểm lên. Cũng đang tra tuân đến Huyền Thiên Dây Leo tin tức về sau, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, mặc dù mạo hiểm giả công sẽ không có 10 vạn năm ma quỷ dây leo, nhưng mà hẳn phải biết 10 vạn năm ma quỷ dây leo tung tích đi. Nghe được mạo hiểm giả công hội chấp chuyện, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, vội vàng gấp giọng dò hỏi. Huyền Thiên Dây Leo đối với Dương Phong mà nói ý nghĩa trọng đại, có thể đem hắn sức chiến đấu tăng lên tới một cái cực cao tình trạng, để hắn nắm giữ một chương cực kỳ cường đại át chủ bài, là hắn tình thế bắt buộc chi vật, vô luận khó khăn dường nào hiểm trở, Dương Phong đều không sợ hãi chút nào. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ vui thích, mạo hiểm giả công hội chấp sự khẽ mỉm cười nói, ma quỷ dây leo sinh trưởng dưới đất mộ huyệt tầng thứ 9. Không có huyền sư thực lực, tốt nhất không cần vào xuống dưới đất mộ huyệt tầng thứ 9. Không lại chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Về phần kỹ càng tin tức, người cần phải hao phí 100 vạn công sẽ điểm tích lũy mua sắm. Nghe được mạo hiểm giả công hội chấp chuyện, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức liền tiêu phí 100 vạn công sẽ điểm tích lũy mua Huyền Thiên Dây Leo tin tức cặn kẽ. Cẩn thận nhìn lại, căn cứ mạo hiểm giả công hội tin tức, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9 tràn đầy độc tức giận. Nếu như không có huyền sư thực lực, lại không có thuốc giải độc tề, căn bản là không có cách ở trong đó sinh tồn. Chỉ cần ngắn ngủi một phút, liền sẽ bị dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9 độc tức giận hạ độc chết. Bởi vậy Dương Phong từ mạo hiểm giả công hội mua một nhóm thuốc giải độc tề, chuyên môn ứng đối dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9 độc tức giận. Thu được mình muốn vật phẩm cùng tin tức đằng sau, Dương Phong liền thẳng đến Thiên Tinh phòng đấu giá phương hướng mà đi. Mua đại lượng khoáng thạch cùng dược liệu chờ nguyên vật liệu. Thu vào động thiên thế giới ở trong để dành. Tiểu thư, loại này khoáng thạch ở trong ẩn chứa nồng nặc năng lực. Ngươi nhìn, các ngươi Thiên Tinh phòng đấu giá có thu hay không? Tiên sinh, như ngươi loại này khoáng thạch ta biết, là chăn nuôi ma thú dùng năng lượng khoáng thạch. Giá trị quá thấp, chúng ta Thiên Tinh phòng đấu giá không thu. Ngươi đến khu Tây Thành buôn bán các loại tạp hóa tiệm tạp hóa đi xem một chút đi. Khu Tây Thành tiệm tạp hóa, ta đi nhìn sang, bọn họ cho giá cả quá thấp, ta không quá muốn bán. Đang tại hướng lên trời tinh phòng đấu giá nhân viên phục vụ. Hỏi thăm 3 ngày sau đấu giá chuyện xảy ra nghi Dương Phong. Nghe được một bên một tên tướng mạo vũ mị nữ tử. Cùng một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu trung niên đại hán đối thoại. Không tự chủ được dùng con mắt dư quang. Hướng về bên cạnh hai người nhìn lại. Chỉ thấy được tên kia trung niên đại hán trong tay nắm một khỏa lớn chừng quả đấm cực phẩm linh thạch. Một khuôn mặt hôi bại chi sắc hướng tên kia tướng mạo vũ mị nữ tử cầu khẩn nói. Hy vọng bản năng đủ thu mua hắn trong tay cực phẩm linh thạch. Nhìn thấy tên kia trung niên đại hán trong tay cực phẩm linh thạch. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hướng về phía bên cạnh phục vụ viên lên tiếng kêu gọi. Liền hướng về kia tên trung niên đại hán bên người đi. Tiên sinh, trong tay ngươi loại này năng lượng khoáng thạch nhiều không? Xem xét cẩn thận một chút trung niên đại hán trong tay cực phẩm linh thạch. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua trung niên đại hán dò hỏi. Nhiều, có rất nhiều. Ta ở ngoài thành phát hiện một tòa mỏ năng lượng sơn. Coi là rất đáng tiền. Liền ở đâu khai thác thời gian nửa năm. Không nghĩ tới hỏi thăm mười mấy nơi. Đều bán không ra một cái giá tốt. Nếu như ngươi nếu mà muốn. Chỉ cần giá trị phù hợp, ta đem trong tay loại này năng lượng khoáng thạch toàn bộ đều bán cho ngươi. Nghe được Dương Phong, hỏi thăm thanh âm, tên kia trung niên đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mong đợi con mắt, thật chặt nhìn qua Dương Phong nói ra, vì ở trong tay đem trong tay năng lượng khoáng thạch bán đi. Hắn đã thăm viếng mấy chục cửa hàng. Nhưng mà không có một nhà nguyện ý giá cao đại lượng thu mua. Đều muốn giá thấp thu mua. Hơn nữa còn là để hắn cảm thấy lỗ vốn giá thấp. Phải biết, làm khai thác trong tay năng lượng khoáng thạch. Thế nhưng là thuê không ít mạo hiểm giả cùng thợ mò. Nếu như giá cả quá thấp, hắn liền sẽ nghiêm trọng lỗ vốn. Bởi vậy vừa thấy được Dương Phong đối thủ bên trong năng lượng khoáng thạch có hứng thú. Đã thất vọng cực độ tâm tình, lập tức chuyển tốt rất nhiều. Âm thầm hy vọng Dương Phong có thể đem trong tay năng lượng khoáng thạch giá cao mua đến. Để cho mình kiếm lời bên trên một tiểu bút, ta đối với trong tay ngươi năng lượng khoáng thạch có hứng thú. Ngươi nói cái giá đi, nếu như giá cả phù hợp, ta có thể đem trong tay ngươi tất cả có thể khoáng thạch thu sạch mua tới. Nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt vẻ chờ mong, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một cái huyền thạch một tấn. Thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, trung niên đại hán trầm tư một lúc, thận trọng báo một cái giá cao nói, có thể, trong tay ngươi năng lượng khoáng thạch đều mang đến sao? Nhìn thấy trung niên đại hán trong tay cực phẩm linh thạch. Vậy mà ấn tấn đến tính toán, Dương Phong không tự chủ được âm thầm cảm khái một câu. Lớn huyền giới bên trong linh thạch vậy mà như thế không đáng tiền. Cùng tự nhiên kiếm được không sai biệt lắm, chính mình thật là kiếm lợi lớn. Mang đến, trong này dùng 10 tấn năng lượng khoáng thạch, Dương Phong vừa mới nói ra. Tên kia trung niên đại hán liền một khuôn mặt vẻ mừng như điên lấy xuống trong tay không gian giới. Chỉ đem hắn đưa cho Dương Phong đạo, cũng kích động cùng ánh mắt mong chờ nhìn qua Dương Phong. 1 tỷ tấn năng lượng khoáng thạch. Thế nhưng là hắn hao tốn toàn bộ tài sản, thuê mấy chục mạo hiểm giả, mấy trăm tên thợ mỏ, liên tục cường độ cao khai thác nửa năm thành quả. Phải biết, hắn thuê mạo hiểm giả cùng thợ mỏ tu vi mặc dù chỉ có kim đan đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng có được lực lượng cường đại, liên tục tại quặng mỏ bên trong khai thác thời gian nửa năm. Khai thác ra 1 tỷ tấn năng lượng khoáng thạch cũng là cực kỳ bình thường sự tình, nếu như không phải hắn bởi vì trong tay huyền thạch hao hết, nói không chừng còn tại mỏ năng lượng trong núi tiếp tục khai thác đây. 1 tỷ tấn, nghe được trung niên đại hán lời nói, Dương Phong bị giật mình kêu lên, không tự chủ được lớn tiếng dò hỏi. Đúng vậy, 1 tỷ tấn, nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, trung niên đại hán có chút long đong nhìn qua Dương Phong nói. 1 tỷ tấn, dựa theo vừa rồi hai người thương định giá cả, chính là 1 tỷ huyền thạch. Nếu như có thể giao dịch thành công, hắn chẳng những có thể lấy thu vào chi phí, còn có thể điên cuồng kiếm lời 900 triệu nhiều huyền thạch. Nhận được trung niên đại hán sau khi xác nhận, Dương Phong sắc mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh, tiếp nhận hắn đưa tới không gian giới chỉ, buông ra thần thức, quét xuống, không gian bên trong rất lớn, chất đầy cực phẩm linh thạch, liền xem như linh tủy cũng có không ít. Nhìn thấy không gian giới chỉ ở trong chồng chất như núi cực phẩm linh thạch cùng đại lượng linh tủy, Dương Phong xem như triệt để minh bạch. Tại lớn huyền giới, linh thạch loại này huyền hoàng đại thế giới tiền tệ cùng tài nguyên tu luyện, đơn giản liền cùng ven đường tảng đá không sai biệt lắm. Nhiều không kể xiết, chính mình 10 đời đều dùng không đến chơi. Cũng không biết nhiều linh thạch như vậy tài nguyên, Ngân Xà Bang bang chủ Triệu Bằng như thế nào còn đi tranh đoạt đáy biển mỏ linh thạch. Kỳ thực, Dương Phong làm sao biết, Triệu Bằng vẫn tức giận quá kém, đi tới lớn huyền giới mấy lần, đều tại trong rừng rậm đi dạo, không có gặp phải một cái mạo hiểm giả, càng không có phát giác thiên tinh thành, ngược lại gặp không ít ma thú, suýt chút nữa chết thảm tại ma thú sắc bén nanh vuốt phía dưới. Căn bản không có cơ hội đạt được cực phẩm linh thạch. Nếu không thì Triệu Bằng làm sao có thể không đến lớn huyền giới mua sắm cực phẩm linh thạch, ngược lại đến cướp đoạt đáy biển mỏ linh thạch. Dương Phong đem trong tay không gian giới chỉ ở trong cực phẩm linh thạch chuyển rời đến động thiên thế giới bên trong, tại đem 1000 mai cực phẩm huyền thạch chuyển rời đến không gian giới chỉ bên trong, đem đưa đổi cho Đại Hán. Đại Hán tiếp nhận không gian giới chỉ, dùng thần thức quét xuống bên trong 1000 mai cực phẩm huyền thạch, nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng Dương Phong nói lời cảm tạ một tiếng, liền hỏi thăm Dương Phong thời điểm tiếp tục thu mua cực phẩm linh thạch, hắn có thể đem giá cả giảm xuống tầng 3 cung ứng cho Dương Phong. Nghe được Đại Hán hỏi thăm thanh âm, Dương Phong hơi chần chờ, đáp ứng Đại Hán tiếp tục thu mua cực phẩm linh thạch. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Đại Hán khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức rời đi thiên tinh phòng đấu giá. Tại thiên tinh thành ở trong trắng trợn thu mua lên cực phẩm linh thạch. Tại Đại Hán xem ra, Dương Phong không rõ ràng lắm cực phẩm linh thạch giá cả, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục thu mua cực phẩm linh thạch. Hắn phải nắm chặt thời gian kiếm lời bên trên một số lớn. Một khi Dương Phong tỉnh ngộ lại, hắn liền không kiếm được huyền thạch. Nhìn thấy Đại Hán rời đi, Dương Phong mỉm cười, lơ đễnh, liền tiếp tục mua sắm các loại khoáng thạch dược liệu chờ nguyên vật liệu. http://www.sop.com/xt9031620727181 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.